Con đường phía trước rất nguy hiểm, quan Duẩn Tử lệnh cho ta trấn thủ nơi đây cũng là không muốn có người đi phạm hiểm mà chết vô ích mà thôi. Đa tạ đạo hữu đã cảnh báo. Diệp Phàm khách sáo nói, vị đại yêu này không thể đắc tội. Cửa thành to lớn được mở ra, trong thành trì cổ xưa một mảng tiêu điều, u tĩnh không một tiếng động, đường phố như là đã mấy ngàn năm không có vết chân người đi lại. Trên tảng đá vết tích loang lổ, nơi nơi hoàn toàn ảm đạm. Bọn người Diệp Phàm vào thành, tiến vào tới ranh giới cửa quan từ xưa đến nay vô cùng thần bí. Nó là một cứ điểm hùng quan thuộc về giới tu đạo, là lối đi thông ra hướng vực ngoại. Năm xưa địa phương này từng rất phồn thịnh, có rất nhiều tu sĩ tu luyện tại đây. Lại có đại thánh quan Duẩn Tử như vậy tự mình trấn thủ, thật đúng là uy danh hiển hách chấn thiên cổ. Nơi đây trọng yếu phi thường, qua các đời thời đại đều phải có một vị thánh nhân thực lực cường đại tự mình trấn thủ. Ngày nay tới thời đại mạt pháp, chư hiền sớm đã đi xa, bằng không ta căn bản không có tư cách thế thân ở chỗ này rồi. Huyền sắc trịnh trọng nói. Diệp Phàm không ngờ từ miệng của tên này hiểu biết được một ít bí tân kinh người. Trên địa cầu có rất nhiều cổ trận kinh thế có thể tiến hành phòng ngự. Vực ngoại nếu như có cường địch muốn tấn công vào thì chỉ có thể đi theo lối hàm cốc quan này mới được mà thôi. Ngay cả lông mã đều một trận xuất thần, không dám nói lung tung. Trong thành im ắng, không có một chút tiếng động. Tất cả tu sĩ đều rời đi. Nơi này nghiễm nhiên biến thành một tòa tử thành, chỉ giữ lại phong cách cùng bố cục của thượng cổ. Đường phố cổ xưa, kiến trúc rộng rãi, từng mảng rất có tinh xảo. Chỉ có điều là im lặng có chút đáng sợ. Trong thời kỳ diễn cổ, bên ngoài hàm cốc quan rất không ổn định, từng phát sinh rất nhiều trường đại chiến, có người chết của một số gia tộc cường đại đến nay còn lại. Con đường phía trước thật là không dễ đi, các ngươi phải cẩn thận đó. Huyền sắc thiện ý nhắc nhở. Bọn người Diệp Phàm thân sắc trịnh trọng, còn thực sự tỏ vẻ lòng biết ơn. Xem ra con đường phía trước đúng là không dễ đi lắm, khó trách lão đạo sĩ trên phương trượng sơn từng thận trọng cảnh báo. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào trung tâm hàm cốc quan. Có thần tượng trông rất sống động được cung phụng tại đây, là một lão già tóc bạc, mặt mũi hồng hào, cưỡi con trâu xanh, siêu nhiên thoát tục. Mà ở bên cạnh lão là một nam nhân trung niên tiên phong đạo cốt, khoanh tay mà đứng, kính cẩn tiếp đón. Mấy người không cần Huyền sắc nói cũng biết những người này là ai. Diệp Phàm suy nghĩ đến xuất thần, hắn ở tử vi cổ tinh vực từng nhìn thấy hóa thân của lão tử cưỡi trâu xanh. Sau đó không lâu bọn họ lại gặp được một cái tấm bia lớn, trấn áp ở trong hàm cốc thành. Uy thế ngập trời, lượn lờ có đạo đạo tiên quang. Mặt trên khắc đầy văn tự rậm rạp, đều là đại đạo thần ngưng. Đây là Duẩn Hy tự tay lập ra, dùng để trấn nơi đây. Quan Duẩn Tử từng hầu hạ bên cạnh Chuẩn Đế đạo giáo. Ở trên Long Sơn dựng trúc am, thỉnh lão tử giảng đạo, mỗi lần ở lại chính là rất nhiều năm. Cũng chính vì vậy mới có Đạo Đức Kinh được xuất bản. Không hề nghi ngờ, Duẩn Hy là một vị thánh nhân, bằng không cũng không thể trấn thủ hàm cốc quan của giới tu đạo. Nơi này quan hệ quá nhiều, có thể đi thông ra hướng tinh không vực ngoại, có bí tân thượng cổ không muốn người biết. Có tấm bia này ở đây đủ để bảo vệ hàm cốc quan muôn đời bất hủ rồi. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, mặt trên có pháp tắc cùng lạc ấn của một vị đại thánh. Mỗi một lũ tiên quan đều như có khí cơ thái sơ. Duẩn Hy với thân phận thánh nhân lại hầu hạ ở bên cạnh lão tử nhiều năm. Đạo hạnh của gã cũng bởi vậy mà tăng lên một mảng lớn, đạt tới một cảnh giới không lường được. Trong bí truyền Đạo Đức Kinh của lão tử có diệu thuật nhất khí hóa tam thanh, đều bị gã tu thành. Thường là đồ đệ của Chuẩn Đế, gã là gần mấy ngàn năm tu luyện đến cảnh giới đại thánh tối cao. Mà Duẩn Hy cũng có một kinh, tên là Văn Thủy Chân Kinh. Kinh này chia làm chín thiên, trình bày quy luật của vũ trụ cùng tự nhiên, thể hội hư vô trong chân thực, nổi tiếng được xếp vào trong ngũ kinh của đạo giáo. Cuối cùng mấy người Diệp Phàm đi xuyên qua thành, rời khỏi cổ địa không khí trầm lặng này. Cửa tây thành thật lớn được mở ra, một mảnh tinh không rực rỡ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, hết thảy nơi này quá mức thần kỳ huyền ảo. Phía sau là một mảnh đất và một tòa cổ thành kiên cố, mà phía trước lại là một mảnh tinh không mờ mịt. Tinh quang lấp lánh, sáng lạng không cùng, giống như một bức tranh xinh đẹp. Những tinh tú kia như là có thể chạm tới. Ngân hạ lưu động buông xuống từng đạo tinh lực, tương hòa mà thánh khiết. Làm thế nào mới có thể đi vào phiến tinh không này? Có thể có tọa độ của Bát Đổ Tinh Vực hay không vậy? Thân kỵ sĩ hỏi. Bọn họ còn thiếu chính là tọa độ, bằng không Diệp Phàm đã tu bổ tế đàn thượng cổ ở Thái Sơn trở lại như cũ. Đáng tiếc là không biết làm thế nào định vị chỗ mình muốn đi, không có cách nào vượt qua vòm trời.